Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, bí mật, không thể nói, Ngọc Tiên chỉ, này ngoạn ý cũng không nhiều a, ngươi muốn này gì chứ? Khố phòng quản sự lười nhác ngồi ở trước bàn xem hoa nhu. Bên người vài cái gia nghiệp phòng đệ tử đang ở hợp quy tắc tài liệu. Sư phụ muốn chúng ta học điều chế vài loại độc dược. Trong phòng đang cần này, yếu lĩnh bao nhiêu? Tam tiền, quản sự nhìn hoa nhu liếc mắt một cái. Đề bút trong danh sách thử thượng ghi lại. Độc phòng hoa nhu lĩnh ngọc tiên chỉ tam tiền. Nơi này ký lên tên đi. Quản sự chỉ ghi lại phía dưới. Hoa nhu không hề động, mà là xem quản sự. Quản sự nhất bĩu môi, quay đầu xung bên cạnh đệ tử thúc giục một câu. Không bao lâu. Tam tiền ngọc tiên chỉ giao cho Hoa Nhu trên tay. Hoa Nhu xem xét tỷ lệ, vật liệu, ở xác nhận không có lầm sau có thế này ký tên. Chọc kia quản sự thực không muốn gặp phiên xem thường. Không phải là tam tiền ngọc tiên chỉ sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể cắt xén bất thành? Hoa Nhu được tài liệu, lập tức chạy về độc phòng. Bởi vì muốn dồn độc, nàng cảm thấy ở tài liệu phòng bị nhân gặp được sợ không tốt giải thích. Liền vụng trộm đi ám phòng, chính là lúc trước nàng cùng Đường Tiêu gặp nhau kia gian làm người ta cảm giác được khủng bố quỷ. Dị phòng, tự Đường Cửu Nhi bắt đầu ở ban đêm hướng nàng giáo sư khăng khít độc công bắt đầu. Luôn luôn sẽ mang nàng tới đây nếm thử đối độc tính cảm giác cùng nhận. Nàng cũng là khi đó mới biết được này ám phòng kỳ thật là Đường Cửu Nhi chuyên dụng xứng độc phòng. Ngoại nhân là không tư cách dùng. Đường Cửu Nhi chuyên dụng xứng độc phòng vì sao Đường Tiêu sẽ xuất hiện ở nơi đó. Này làm người ta không hiểu, nhưng Hoa Nhu cũng không hội nhiều chuyện. Huống hồ Đường Tiêu còn nhắc nhở qua nàng đây là không thể báo cho biết người khác bí mật. Nàng tự nhiên câm miệng không đề cập tới. Hoa Nhu chú ý tới bốn phía không người. Lưu vào ám phòng, ở ám trong phòng đem Ngọc Tiên chỉ nghiền thành tinh tế bột phấn sau. Đem ngã vào nồi nấu quặng chung, gia nhập một ít mật cùng khác tài liệu bắt đầu ngao chế. Ngao ngao, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Từ 5 ngày trước ban đêm, sư phụ từng mang nàng ở đây đến thử độc, nói với ta, ngươi nhìn thấy gì? Đương thời, Đường Cửu Nhi linh ra một cái lồng sắt, bên trong hai con thỏ. Chúng nó hai cái, đều chúng độc phân biệt là cái gì độc? Nàng đáp không được. Đường Cửu Nhi vỗ hạ lồng sắt, ý bảo nàng tiến lên tiếp xúc, sau này nàng cào ra nhất con thỏ ôm vào trong ngực. Cầm lấy nó tiểu móng vuốt tinh tế cảm giác, cái gì độc, ta còn là không rõ ràng là cái gì độc, bất quá ta biết dùng đông nhẫn thảo, màu son quả còn có mạt dược, đoái mật điều chế thuốc viên, liền khả rõ ràng, sư phụ, ta nói đúng sao, Đường Cửu Nhi gật đầu cho khẳng định, nhưng nàng không hiểu. Sư phụ, vì sao ta rõ ràng không biết là cái gì độc, trong óc lại tổng hội toát ra giải pháp đến, nhưng lại là đối đâu? Đường Cửu Nhi cũng không có trực tiếp cho nàng đáp án, mà là nhường nàng đi tiếp xúc một khác con thỏ. Kết quả này con thỏ, nàng cư nhiên vô pháp cảm giác rõ ràng, ký không biết là cái gì độc, cũng không biết giải pháp là cái gì. Ngoặc kép, khăng khít độc công, học được tối cao tầng khi. Đối với ngươi mà nói thiên hạ chi độc đều chỉ thương thôi. Đệ nhất trích con thỏ bất quá là chỉ có một loại độc. Cho nên ngươi biện xuất ra, mà này một cái, tứ loại độc hỗn ở cùng nhau. Lấy ngươi hiện tại năng lực, công nhận không ra cũng là hẳn là, nguyên lai là ta độc công tầng cấp quá thấp a. Nhưng là ta lúc trước không học độc công khi, bằng trực giác cũng đoán đúng rồi, nàng nhất thời cảm xúc nghi vấn. Cũng không tưởng nói còn chưa dứt lời. Liền tao ngộ rồi sư phụ dị thường nghiêm khắc đánh gãy cùng giáo huấn. Hoa Nhu ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngươi trực giác, còn có thể cảm giác đến độc dược giải pháp chuyện. Không thể nhường người thứ ba biết. Mặc kệ người kia là ai, sư phụ biểu cảm phá lệ nghiêm khắc nghiêm cần. Hoa Nhu gật đầu ứng thừa sau. Nhịn không được hỏi câu vì sao. Một người bí mật nếu bị nhân biết nhiều lắm. Nàng liền cách tử không xa, Hoa Nhu nghĩ đến sư phụ trả lời. Không khỏi rụt lui cổ. Theo lý, nàng không thể nói cho Mộ Quân Ngô chính mình bằng cảm giác có thể biết được tình huống. Nhưng là nàng tín nhiệm Mộ Quân Ngô, cho nên vẫn là không có thể làm đến tuyệt đối giữ bí mật. Mộ đại ca, tuy rằng ta bây giờ còn không đủ lợi hại, còn không có thể hoàn toàn nhận ra trên người ngươi độc. Nhưng là, ta nhất định sẽ đem trên người ngươi độc rõ ràng điệu. Mộ Quân Ngô trở về cơ quan phòng sau, liền đem chính mình nhốt tại phòng trong, nâng một quyển cơ quan tập tranh ảnh tư liệu lật xem. Trong óc lại tính toán, trên người hắn tân toát ra đến độc là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên gian, hắn nhớ tới cái kia tờ giấy, hẳn là ta đã bại lộ, bọn họ ở bí mật trừ bỏ ta, nhưng là đáng giá bí mật sao? Nơi này là đường môn, là nàng địa bàn, ta căn bản chính là thân hãm nhà tù, giết ta căn bản không cần phải như vậy đi. Còn có, ta đến cùng chung cái gì độc đâu? Mộ Quân Ngô thực nghi hoặc, nếu hắn là cái người thường, chúng độc sẽ có các loại không khỏe phản ứng, tự nhiên có thể phán đoán chính mình chung cái gì độc, sẽ tìm ra đối ứng giải pháp, nhưng là hắn không khỏe, hắn loại này đặc thù thể chất, luôn đem độc toàn ở cùng nhau, nói không rõ ràng khi nào thì hội phát ra đến một lần. Cố nhiên hắn bởi vậy mệnh đại chưa vong, nhưng cũng tự cứu không dễ. Cơ chủ phía trước cùng ta nói, đường môn các phòng bảo điển mật lục tất cả đều thu ở bí điển các lý. Có phải hay không có một chút độc phòng bí điển cũng ở bên trong? Có lẽ nơi đó sẽ có giải độc phương pháp có thể tìm ra. Trong lòng có chủ ý, Mộ Quân Ngô liền bình yên đọc sách nghỉ ngơi. Đêm dài nhân tĩnh là lúc, hắn lưu đi ra ngoài, thẳng đến ở hình đường cách vách sân mật điển các. Mật điển các, ba tầng lâu khuyết phong cách cổ xưa mà đại khí. Lầu các cửa chính hai cái diêm giác thượng, các nằm có một cái si vĩ thạch điêu trấn thủ, hơi có chút uy nghiêm mà ni nhưng như vậy một cái cất giấu đường môn mật điển địa phương. Thủ bị lại một điểm cũng không xâm nghiêm, cửa liền đứng hai cái trị thủ đệ tử, này cùng đoạt hồn phòng nghiêm mật trình độ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mộ Quân Ngô cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nghiêm cẩn quan sát bốn phía, xác định không có gì cơ quan phòng bị sau, lựa chọn theo mật điển các trên đỉnh đi vào. Mộ Quân Ngô dùng hãn khăn mông im miệng mũi sau, tung nhảy lên hình đường tường viện, mà sau thi triển khinh công nhảy vào mật điển các nhị tầng lầu diêm phía trên. Leo lên sống thú đi đến các phía trước cửa sổ, thật cẩn thận mở ra, chui vào này nội, vừa tiến đến, Mộ Quân Ngô này mới phát hiện. Này mật điển các từ bên ngoài xem, là cái ba tầng lâu khuyết, này nội lại căn bản không có cái gì lâu khuyết chi cách, mà là sửa chi chít ma mật chứa nhiều cầu thang, xoay quanh mà lên, này cầu thang một bên tràn đầy giá sách cùng điển tịch. Một khắc sườn thạch thê trên tay vịn, mỗi cách ba thước, còn có nhất chản ngọn đèn, lúc này ngọn đèn vẫn chưa thắp sáng, chỉ có nguyên tự lầu các tầng dưới chót ẩn ẩn tam chỉ ánh nến. Nhưng các nội bố cục mơ hồ có thể thấy được, Mộ Quân Ngô vào vị trí, là lầu các nhị tầng, tự nhiên chính là này thạch thê trung gian, chiều thượng xem, xoay quanh cầu thang đi lên là một đôi nhắm chặt cửa đá. Cửa đá bằng nhưng lại đặt một tòa đao giá, Mộ Quân Ngô hơi hơi đánh giá một lần, cũng đã xác định kia cửa đá tiền bố hữu cơ quan. Trách không được không làm gì trông coi, Mộ Quân Ngô nội tâm thầm nghĩ một câu. Lại chiều hạ xem, nhưng thấy phía dưới trưng bày giá sách nghiễm nhiên sắp hàng thành mạng nhện thái độ. Tam chỉ ngọn nến chính xuyên suốt cuộn chỉ chiếu sáng lên này tề lương cao bàn giá sách. Cùng với kia mặt trên chi chít ma mật sách điển tịch. Mộ Quân Ngô lược nhất suy xét, liền hướng lên trên đi. Hắn tính toán phá vỡ cơ quan nhập kia cửa đá nội coi trộm một chút. Nhưng là đi đến phụ cận mới phát hiện. Cửa đá cùng thạch thê trong lúc đó đúng là gãy không đường. OCV by Love Dayo, hết chương.